4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 5, góc truyện audio.com. Cuộc sống mới ti ti. Reng, chuông báo hiệu giờ ra chơi. Tụi nó ngồi dậy và đi thẳng xuống căng tin luôn bởi sáng giờ tụi nó có ăn gì đâu. Căng tin này ăn không tốn tiền đâu bởi tiền ăn nằm trong khoảng học phí đầu năm đóng rồi muốn ăn bao nhiêu cũng được. Miên vô tư chạy và vô tình va trúng hai người một nam một nữ nhưng mà chỉ có cô gái đó thôi. Cô ta tức giận quát, nè con kia có mắt không rét, làm tao té rồi nè thấy không? Cô gái, có phải lỗi của mình tôi đâu? Sao cô đánh đá rét? Miên tức giận quát, mày hay lắm đợi xem tao làm gì mày. Vừa định đưa tay lên đánh Nguyên thì cô ta lại nhìn chàng trai kế bên mình. Không nên để mất hình tượng trong mắt anh ấy. Nói rồi cô ta rút tay lại và nói. Chấm, từ nhỏ tôi chưa bao giờ đánh người nên tôi không tính toán với cô nữa. Miệng thì nói vậy nhưng mắt thì luôn liếc về phía Nguyên như muồng ăn tươi nuốt sống. Nhìn cô như vậy không ai nghĩ là cô chưa từng đánh người, có khi giết người cô cũng làm rồi. Hai, Nguyên nhếch môi cười đều. Cô im đi không thấy bạn gái tôi không tính toán với cô sao mà cứ kiếm chuyện nữa là sao? Ra bảo ra mặt bên bạn gái. Anh nhà em đau quá mình đi lên phòng y tế đi anh. Lam, cô gái lúc nãy, óng ẻo, lần này cô may mắn đừng để tôi gặp lại cô lần nữa. Bảo nhìn với ánh mắt đầy sát khí, sẽ còn gặp lại nhiều. Đúng là nhìn là biết hai người hợp với nhau rồi. Đánh đá, chanh chua, Miên nói rồi chạy vào căng tin luôn bởi cô đói quá rồi. Để lại sau lưng hai cái nhìn rực lửa. Mày đi đâu mà lâu quá rét, Vi thấy Nguyên liền hỏi. Gặp yêu quái á mà, Miên cười khừ, hả thế mày diệt yêu cưa? Nhỏ vô tư hỏi, chưa, mày cũng biết tao muốn ở lâu hơn xíu nên giảm bớt phiền phức cũng tốt. Nguyên, ừ, mày nghĩ được như thế là tốt. Nó đang ôm đóng thức ăn đặt trên bàn. Hi hi, tao mà, Nguyên, tụi nó ngồi vô tư cười mà đâu hay bie là có bao nhiêu ánh mắt hì trái tim của mấy chàng trai đang nhìn mình và ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của các cô gái. Reng reng chuông vào lớp, những tiết học còn lại tụi nó đều ngủ đến khi ra về. Mọi người đừng ngạc nhiên vì sao hôm nay chưa xuất hiện nhân vật nam chính nha. Họ có đi học nhưng mà không vào lớp mà trốn trên sân thượng đó. Về đến nhà, tao không hiểu sao papa lại mắc đi học trong khi đã tốt nghiệp đại học rồi. Vi buồn bã nói, tao nghe hình như là papa chỉ in học hết năm nay thôi. Rồi, sau đó là vào công ty phụ giúp đó. Nhỏ, ừ hình như là vậy mà đây là lần đầu tiên tụi mình đi học mà giấu thân phận thật sự cũng thú vị thật đó. Nguyên, tao nghĩ rằng mình sẽ còn rắc rối nhiều đó. Nhỏ, thôi đừng ai nghĩ nữa. Thay đồ đi rồi tụi mình đi shopping nữa. Hôm bữa về tao đem ít đồ lắm. Nó, ok, tụi nó đồng thanh. Một giờ sau tại trung tâm mua sắm lớn nhất nhì TP đã xuất hiện 4 nàng hot hơn. Ai cũng chuyển hướng nhìn sang tụi nó hết. Bây giờ đi đâu trước? Vi cười, mua sách trước. Nhỏ, không mua kẹo voi lại kem tê cũng muốn đi ăn nữa. Nguyên, mày lúc nào cũng kệ là sao? Tê muốn mua trang sức. Vi, chán tụi em mờ quá ai muốn đi đâu thì đi. Xíu nữa gặp tại đây. Không nói sớm, nhỏ, nói rồi tụi nó chia nhau ra mà đi. Nguyên chạy lại mua kem. Chị, cô em, tôi một kem dâu na. Nguyên và Gia bảo, hả Oan ra đây sau. Nguyên, cô nói ai là Oan ra hả? Thanh Lam, dạ xin lỗi quý khách kem dâu chỉ còn một thôi ạ, người bán hàng. Rét chị lấy cho tôi đi. Lam, nhưng vị tiểu thư nà đến trước. Người bán hàng ấp úng. Thôi bỏ đi chị em cũng không muốn ăn nữa đâu em chán rồi. Nguyên, không ràng được sao, không ai đấu được với tôi đâu. Cô không có tư cách. Lam nói nhỏ chỉ vừa đủ đầu Nguyên nghe thôi vì sợ Gia Bảo biết thì cô sẽ không còn hoàn hảo trong mắt anh ấy nữa. Cô hơi tự tin đó. Để rồi xem ai sẽ thắng ai. Cái này là do tôi nhường cô mờ có được. Những thứ tôi muốn không ai có thể giành được. Nếu tôi chinh phục bạn trai cô thì cô nghĩ sao? Nguyên nói vào tai Lam và bỏ đi. Mặc kệ sau lưng là ánh mắt giết người của Lam. cô gái này thật thú vị. Gia Bảo nói thầm, anh nói gì vậy, Lam, à không có gì, Gia Bảo, lòng Lam có chút lo lắng bởi cô gái này đẹp hơn cô. Nhưng nhà cô giàu hơn cô sẽ có cách đuổi cổ nó ra khỏi trường. Vì Lam thiếu phu nhân nhà họ Châu cô sẽ bất chấp tất cả. Nghĩ vậy Lam bật cười làm cho Gia Bảo ớn lạnh. Cách trường.